Chương 384, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ cùng bọn hắn đại chiến, không ngừng thi triển bí pháp, hắn may mắn thực lực tăng lên một cảnh giới, đồng thời đạt được thần nguyên đang trợ giúp, bằng không thật khó mà ngăn trở nhiều như vậy truyền thừa tử hợp lực vây công, bởi vì những người này căn bản không có bảo lưu lại, các loại bí pháp không ngừng thi triển, một lần sau một lần tàn nhẫn, trên người đại thế cũng xen lẫn, phối hợp tự thân linh binh, thể hiện ra không cùng địch nổi chi lực. Diệp Vũ không ngừng thi triển bí pháp, mang hoàng nộ thi triển mà ra, huyết dịch đang sôi trào, cùng lúc đó, thập vạn bát thiên kiếm xen lẫn, hoành ngăn tại tứ phương, ngăn trở một đợt lại một đợt công kích. Thập vạn bát thiên kiếm danh xưng cổ đế tuyệt học, có được khó mà địch nổi chiến lực, có thể coi là như vậy. Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm vẫn là bị công phá, trên người hắn bởi vậy lưu lại từng đạo vết máu. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không phải không có lực trở tay, hắn vận dụng tự thân sát chiêu, kiếm mang giữa ngang dọc, cũng cho trên thân những người này lưu lại vết thương, một đám người trên thân đều nhuốm máu. Oanh, lại là một lần giao phong, Diệp Vũ thân thể bị chấn lùi lại ra ngoài, bất tử bút bút trong tay suýt nữa bay ra ngoài, cánh tay run rẩy lợi hại, phía trên từng khỏa huyết châu nhỏ xuống, xuy, rất nhiều người hít vào khí lạnh, nhìn xem một màn này đều cảm thấy khó mà tin được, bọn hắn đều vận dụng như vậy linh binh đông đảo truyền thừa tử phối hợp đều lâu như vậy không có giết Diệp Vũ, ngược lại là bị Diệp Vũ đánh thành dạng này, Diệp Vũ đây là muốn nghịch thiên a, rất nhiều miệng lưỡi khô không khóc, một số người dù cho muốn leo lên ngọc đạo, nhưng bọn hắn đã không dám tới gần. Phía kia đại chiến, bọn hắn ngay cả dư ba đều ngăn cản không nổi, thật mạnh, chiến lực như vậy, tại toàn bộ Đông Thắng Thần Châu trong thế hệ trẻ tuổi, muốn chỉ có mấy người đi, mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều đổi mới ta đối với hắn nhận biết a, đây là một người muốn đi lên thiếu niên chí tôn lộ tồn tại a, bất hủ đạo thống đệ tử hành tẩu ở bên ngoài, bình thường đều khó mà đụng phải địch thủ, hiện tại hai vị liên thủ phối hợp mấy vị truyền thừa tử đều không chiếm thượng phong, nói ra cũng không ai tin a, Diệp Vũ nếu có thể sống mà đi ra di chỉ này, hắn khẳng định danh dương thiên hạ, có thể trở thành thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm tồn tại cái kia một nhóm nhỏ người. Diệp Vũ rất cố hết sức, những người này càng đánh càng hăng, trọng yếu nhất chính là, theo đại chiến bọn hắn dần dần quen thuộc, phối hợp càng ngày càng vi diệu. Những người này áp lực, trong nháy mắt đang vào một chỗ cho Diệp Vũ, đặc biệt là trong cơ thể của bọn họ đại thế đang vào một chỗ, càng là khủng bố. Diệp Vũ có lòng tin vận dụng tự thân đại thế trực tiếp đem bọn hắn cho lật tung, thế nhưng là tự thân đại thế chỉ cần hơi sử dụng, tự thân cũng muốn kiệt lực đem những người này lật tung, bên ngoài còn có rất nhiều người nhìn chằm chằm, nơi này nhưng không có cung điện có thể ngăn cản bọn hắn, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ lấy ra Thương Hải Minh Nguyệt Châu, đây là đan di chỉ lấy được linh binh, phía trên gánh chịu lấy Thương Hải Minh Nguyệt Pháp, hắn lúc này không cách nào hoàn toàn vận dụng Thương Hải Minh Nguyệt Châu, có thể mượn lấy Thương Hải Minh Nguyệt Pháp khu động, cũng có thể thể hiện ra bộ phận linh binh chi năng. Thương Hải Minh Nguyệt Châu không có sức công phạt, thắng ở chính là phòng ngự, tại Diệp Vũ khu động ở giữa, trên người Diệp Vũ ngưng kết thành một tầng màng mỏng, trong suốt như cùng minh nguyệt chi quang, vô lượng kiếm tung hoành kiếm khí trùng kích tại màng mỏng bên trên, bị nó ngăn trở, không tốt, những người này biến sắc, Diệp Vũ chiến lực tăng thêm loại này dọa người lực phòng ngự, bọn hắn muốn chiến đứng lên liền muốn cực lực nhiều, Diệp Vũ không trông cậy vào Thương Hải Minh Nguyệt Châu có thể ngăn cản toàn bộ công phạt, nhưng chỉ cần ngăn trở một bộ phận, áp lực của hắn liền giảm nhiều, Diệp Vũ, ngươi tại di chỉ này có được đồ vật đủ nhiều, món bảo vật này, ngươi đừng lại muốn. Bất hủ hoàng tử xuất thủ, hắn ngưng tụ ra hoàng khí, quán thâu đến hoàng triều thương bên trong, hoàng triều thương trực tiếp bộc phát hào quang sáng chói, ẩn ẩn thể hiện ra nhân hoàng chi vĩ lực, một cổ bá đạo không gì sánh được thanh thế bay thẳng mà ra, có được vô thượng áo nghĩa đồng dạng, khí tức đáng sợ lan tràn ra, khiến cho người run rẩy thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ không có e ngại, bắt trọng thiên nhân cảnh sức chiến đấu bạo phát đi ra, Sâm La ấn đánh ra đến, cánh tay của hắn trong nháy mắt biến thành màu đen, Sâm La ấn ở phía trên tập kết, sau đó thể hiện ra kinh người va chạm mạnh, oanh, hai cổ lực lượng phát ra kinh người va chạm mạnh, cho dù ở vây công Diệp Vũ mấy người, đều cảm giác được một cổ cường đại lực lượng vén tới, để bọn hắn không thể không né tránh ngăn cản, Diệp Vũ cùng bất hủ hoàng tử lùi lại, bất hủ hoàng tử cánh tay vỡ ra từng đạo vết máu, huyết dịch một giọt giọt giọt rơi trên mặt đất, hắn khó mà tiếp nhận một màn này, thần nguyên khí tức, điều đó không có khả năng, bất hủ hoàng tử nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn không thể tin được, Diệp Vũ chỉ là thiên nhân cảnh, làm sao có thể có được thần nguyên lực lượng, phải biết chính là thần thông cảnh tự chém mà đến, đều khó có khả năng có được thần nguyên khí tức, bởi vì, thiên nhân cảnh căn bản là gánh chịu không được lực lượng như vậy, có thế trên người Diệp Vũ, hắn lại rõ ràng cảm thấy, đây đúng là thần nguyên khí tức, mặc dù không phải chân chính thần nguyên, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu, những người này tâm thần chấn động, có thế chính là bởi vì như vậy, bọn hắn càng là có đem Diệp Vũ triệt để đánh giết ý nghĩ, giữ lại Diệp Vũ, bọn hắn làm sao có thể đạt được thiết thủ. Thiết thủ A, loại tuyệt thế chí bảo này trừ phi là thần nguyên xuất hiện, bằng không bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Diệp Vũ cùng bọn hắn đại chiến, càng đánh càng kịch liệt, một lần lại một lần va chạm, Diệp Vũ trên thân không ngừng bị thương, huyết dịch nhuộm đỏ quần áo, có thế càng đánh đến phía sau, Bất Hủ hoàng tử bọn người càng kinh ngạc, bọn hắn liên thủ thế mà còn là giết không được Diệp Vũ, ngược lại là bị Diệp Vũ trọng thương không ít lần, tỉ như giờ phút này hắn nắm cướp tay, mỗi một lần đều thừa nhận đau nhức kịch liệt, hắn cũng không biết chính mình có thế tiếp nhận bao nhiêu lần, tiếp tục như vậy nữa thua thiệt khẳng định là bọn hắn, bởi vì bọn họ là lâm thời tập hợp ở cùng một chỗ, cũng không phải là một lòng, nên Diễm Ninh tỉnh đến thời điểm, vừa vặn nhìn xem đông đảo truyền thừa tử đang vây công Diệp Vũ, các nàng xem lên trước mặt một màn, đã rung động Diệp Vũ thực lực, lại rung động trên đài ngọc bảo vật, Ninh gia tỷ muội, các ngươi tới vừa vặn, ra tay giết Diệp Vũ, Bất Hủ hoàng tử nhìn thấy hai nàng này, bọn hắn đại hỉ qua lại, Ninh gia hai nữ rất cường đại, là có thể so với truyền thừa tử tồn tại, các nàng hai nữ xuất thủ, cái kia lúc này cân bằng nhất định sẽ đánh vỡ, hai cái truyền thừa tử đánh tới, Diệp Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ, Ninh gia tỷ muội, mau ra tay, gia hỏa này quá mạnh, hắn ở chỗ này, chúng ta đạt được kim thiềm châu khả năng có thể lớn hàng, Bất Tử Bút cũng hô, bọn hắn có lòng tin thuyết phục Diệp Vũ, dù sao Diệp Vũ cũng lừa qua hai nàng này, Bất Tử Bút gặp hai nữ không trả lời, vừa định nói tiếp cái gì, bất quá lập tức ánh mắt của hắn liền bị một chỗ hấp dẫn, hắn nhìn xem đi tới một cái lão giả, sắc mặt nao nao, hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây, Bất Tử Bút không hiểu đồng thời, đã thấy đến lão giả này uổng phí xuất thủ, thể hiện ra một cổ siêu việt thiên nhân cảnh lực lượng, ẩn chứa trong đó thần uy, bộc phát ra vô lượng phù văn, sau đó hóa thành to lớn đuôi bọ cạp, chấn vỡ thương khung đồng dạng thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ tại cùng đông đảo truyền thừa tử đại chiến, căn bản không ngờ tới một màn này, mặt khác người tu hành cũng đều con ngươi co vào, làm sao có thể, chân diễn cổ giáo vương giả làm sao có thể xuất hiện ở đây, trừ bỏ số ít mấy cái biết đến, những người khác sợ ngây người. Đặc biệt là nhìn xem hắn vượt quá tưởng tượng lực lượng đánh lén Diệp Vũ, mỗi người nhìn Diệp Vũ đều mang đồng tình, Diệp Vũ tốc độ lại nhanh, lúc này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn một người ngăn cản mấy cái truyền thừa tử, đường lui hoàn toàn bị ngăn trở, mà bây giờ một cái nhân vật cường đại như thế xuất thủ, hắn căn bản vô lực ngăn cản, một chiêu này đủ để lấy mạng của hắn, trên thực tế xác thực như vậy, Diệp Vũ cảm giác được cổ này công phạt sát ý thời điểm đã tới không kịp ngăn cản, đây là đạo chủng vương giả, thời cơ nắm vừa vặn. Ngươi nhiều như vậy địch thủ, ngược lại là thiếu phí tâm tư ta, một kích này liền muốn mệnh của ngươi, chân diễn cổ giáo vương giả mở miệng nói, lạnh lẽo sát ý 10 phần. 123 truyện.com